Đỉnh luyện thần ma, chương 1498, diệt lưỡng tòa thánh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, hai người kia là thánh chủ của ám huyền thánh cung cùng thánh chủ của tử quang thánh cung. Diệp Tử Phàm cắt đứt đi lời nói của đại hắc, lên tiếng chất vấn. Hai tòa này thánh cung, Diệp Tử Phàm hắn cũng không phải là không có tiếp xúc qua. Tại bên trong thiên táng cổ địa hắn chỉ chút nữa đã đem thiếu cung chủ của hai tòa thánh cung này diệt đi. Cách đây không lâu, còn tiếp tục muốn đem hai tên thánh hoàng của bọn chúng giữ lại. Diệp Tử Phàm hắn cùng hai tòa thánh cung này xem như cũng có nhân duyên sâu đậm. Vốn là Diệp Tử Phàm hắn cũng không biết tử quang thánh chủ cùng ám huyền thánh chủ tên họ. Nhưng là từ khi đem sư thiên mộc đám người cắn nuốt, thôn phệ một ít ký ức của bọn chúng. Đối với cái này thánh vực cách cục, Diệp Tử Phàm hắn không phải là không biết gì cả như trước đây nữa. Cấp bậc của sư thiên mộc là đạo thể thánh hoàng, nên những gì về trung thánh vực tam giới, y cũng là biết khá rõ. Những đại thánh hoàng cường giả của trung thánh vực, sư thiên mộc cũng rất là quen thuộc. Nhất là hai tòa bát tinh thánh cung đứng đầu của thánh vực này, y biết càng là tường tận. Lấy được một ít ký ức vụn vặt của sư thiên mộc đám người. Thế nên đối với Quang Thánh Vũ cũng như là ám huyền minh, Diệp Tử Phàm hắn cũng là nghe nói đến. Thánh Hoàng bảng đồng hạng 2, Diệp Tử Phàm hắn không chú ý cũng khó. Đồng thời còn có một cái truyền thuyết về hai tòa thánh cung kia, nghe đồn rằng bên trong hai đại thánh cung này còn có thánh đế cường giả tọa chấn. Không biết thực hư như thế nào, nhưng mà tử Quang Thánh Cung cùng ám huyền thánh cung hai tòa thánh cung này không thể không nói rất là khó chơi. Hừ. Như vì chuyện này mà các ngươi bắt đi hai con nha đầu của ta, Diệp Tử Phàm ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Diệp Tử Phàm trong lòng hừ lạnh một tiếng nói. Hắn cùng tử quang thánh cung cùng ám huyền thánh cung đúng thật là có một chút ân oán. Hai tên thánh vương cường giả của bọn chúng không lâu trước đây cũng là chết trong tay của Diệp Tử Phàm. Rất có thể vì những cái ân oán đã qua, làm động cơ cho hai tên thánh chủ kia bắt đi hai con nha đầu nhà hắn. Nếu đúng thật như thế, dù hai tòa thánh cung kia có thánh đế cường giả tọa chấn, Diệp Tử Phàm cũng là liệt bọn chúng vào nhóm phải diệt, như là Thiên Sư Thánh Cung cùng Linh Huyền Thánh Cung một dạng. Diệp Tử Phàm hắn đắc tội với lại hai cái tòa thánh cung kia, hai đại thánh cung người tìm hắn trả thù, hắn là không có cái gì để nói, dám làm dám chịu. Ân oán bên trong tu luyện giới chỉ có mạnh được yếu thua, dù có chết Diệp Tử Phàm hắn cũng chỉ có thể trách nghệ không bằng người. Chỉ là ân oán cá nhân không nên kéo theo người nhà vào, hai đứa bé của hắn là không có tội tình gì. Bọn nó cũng là những người mà Diệp Tử Phàm hắn quan tâm nhất. Như vì chuyện này mà hai tòa thánh cung kia làm cho hai đứa nó mất đi một cọng tóc. Diệp Tử Phàm hắn xin thề tuyệt đối sẽ không để cho người AW4M của hai đại thánh cung có kết cục tốt đẹp gì, cho dù nơi đó có thánh đế cường giả tọa chấn, cũng là như vậy. Diệp Tử Phàm trong lòng hạ quyết tâm nghĩ. Ân oán cá nhân không liên quan đến người nhà. Đại hắc bên trong luyện thần đỉnh nhìn đến Diệp Tử Phàm này hiện tại một bộ, thật sự khá là im lặng. Diệp Tử Phàm nói ra cũng không nghĩ đến, hắn cùng với lại rất nhiều thế lực có thủ oán, mới đây nhất là Thiên Sư Thánh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đắc tội với lại hắn cũng chỉ có Sư Thiên Hãm hai người phụ tử, cao lên nữa cũng chỉ là gần trăm tên thánh vương. Những người này là đã bị hắn sát sạch từ lâu rồi, theo cách nghĩ của Diệp Tử Phàm, chuyện này cũng là nên kết thúc tại thời điểm đó. Nhưng là y lại đến tận nơi đây xào huyệt của Thiên Sư Bộ Tộc, đem tất cả người của Thiên Sư Bộ Tộc diệt đi sạch sẽ. Trong đó có rất nhiều người là vô tội, đại đa số là chưa hề gặp Diệp Tử Phàm y, đừng nói đến chuyện đắc tội. Thế nhưng tôn này Diệp Tử Phàm cũng là đem người ta diệt đi sạch sẽ, không bỏ qua cho bất kỳ ai cả. Nói ân oán cá nhân không liên lụy đến người nhà, nên chỉ dành cho những người khác, còn Diệp Tử Phàm thì không có tư cách đề cập đến vấn đề này thì phải. Diệp Tử Phàm hiện tại là không nghĩ đến vấn đề này, dù cho có nghĩ đến, chắc chắn hắn cũng cho đây là chuyện đương nhiên, trong mắt của hắn không có bất kỳ người nào quan trọng bằng nữ nhi của mình, ai đụng đến nó, chính là tội ác tày đình, cần phải diệt trừ, còn về miệng lưỡi cùng cách đánh giá của thế nhân. Tên này chắc cũng không có quan tâm. Chủ nhân, đúng là hai vị tiểu chủ nhân được hai tên thánh chủ kia đưa về thánh cung. Nhưng là không phải hai người kia muốn hại hai vị tiểu chủ nhân. Ngược lại hai người kia còn là đối xử với lại hai vị tiểu chủ nhân rất là tốt. còn phong cho hai vị tiểu chủ nhân làm thiếu công chủ nữa. Đại Hắc nhìn thần sắc của Diệp Tử Phàm, cũng có thể là đoán được trong lòng của tôn này chủ nhân đang đánh lên cái gì chủ ý, hắn là có chút bất đắc dĩ lên tiếng giải thích. Theo như Đại Hắc hắn biết, hai con nha đầu kia sau khi được đưa về Ám Huyền Thánh Cung cùng Từ Quang Thánh Cung, không những là không bị đối xử một chút bất công nào, ngược lại còn được nuông chiều quá mức. Hai tên thánh chủ kia không biết động cái dây thần kinh nào, mà lại đối xử với lại hai con nha đầu kia đặc biệt tốt, có thể nói còn tốt hơn cả Diệp Tử Phàm đối với hai con nha đầu kia của mình rất nhiều. Hiện tại ở hai tòa thánh cung kia, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi chính là hai tiểu nữ hoàng, bất kỳ một người nào cũng là phải nghe theo mệnh lệnh của hai đứa nó. Trung Thiên Triều Trạch trận kia đang đại chiến giữa hai đại thế lực, cũng là bắt nguồn từ hai con nha đầu kia làm ra. Thiếu công chủ, chuyện này là như thế nào? Người mau nói rõ ràng ra một chút. Diệp Tử Phàm là hết sức kinh ngạc lên tiếng hỏi. Trong suy nghĩ của hắn, Diệp Tử Phàm hắn cùng Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung có ân oán như thế. Một khi hai tên thánh chủ kia bắt được con của hắn, dù không sát ngay cũng là nên đem bọn nó giam cầm lại. Như thế nào bây giờ lại hoàn toàn khác như vậy kia chứ? Thiếu công chủ cái này chức danh, Diệp Tử Phàm hắn vốn là không có xa lạ cái gì cả. Đây là người thừa kế của một cái tòa thánh cung. Thường thì thánh cung thiếu công chủ sẽ là do con ruột của thánh chủ hiện tại đến làm, hoặc chí ít cũng là người có thực lực siêu phàm như Linh Tài Tân cùng Lan Ứng Thiên hai tên kia. Thiếu công chủ trước đây chính là do hai tên này làm, tuy không phải là con ruột của Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ, nhưng cũng là được hai tên kia yêu thương hết mực. Tin tức mà Diệp Tử Phàm hắn nhận được chính là như thế. Còn nhìn xem hai đứa bé của hắn là người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn huyết thống với lại người ta không có, muốn thực lực cũng chẳng thể áp đảo được ai. Như thế hai người sao có thể được phong làm thiếu công chủ của hai tòa Bắc Tinh Thánh Cung đứng đầu Trung Thánh vực kia cho được? Liệu đây có phải là một cái âm mưu gì hay là không? Như biết được suy nghĩ của Diệp Tử Phàm trong lúc này, Quang Thánh Vũ cũng như Ám Huyền Minh hai người chỉ có thể cười khẩy một tiếng. Bọn họ là sẽ nói Diệp Tử Phàm đánh giá mình quá cao rồi. 10 năm trước trong mắt bọn họ là không có đặt một cái Diệp Tử Phàm vào trong mắt. Ngay cả tên được cho là đệ nhất Thánh Hoàng mà Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi tưởng tượng ra, hai người còn chẳng có đặt trong mắt nữa là Diệp Tử Phàm, chỉ một tên bán thánh cường giả nho nhỏ. Chủ nhân, chuyện là thế này. Đại Hắc nhìn Diệp Tử Phàm một bộ kinh ngạc khó hiểu thế kia, cũng là không có thừa nước đục thả câu nữa, liền là đem chuyện 10 năm trước từ đầu đến cuối nói cho Diệp Tử Phàm biết. Đương nhiên là bao gồm cả việc Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng nói mình đến từ ẩn thế gia tộc, cũng như là tôn thánh hoàng đệ nhất cường giả mà mình tự tưởng tượng ra cùng giao ước 10 năm kia, hắn là nói không bỏ sót cái gì chi tiết. Những điều hắn biết hiện tại tất cả đều là do Ma Lịch Sâm cũng như là Yêu Hỏa Chi Viêm báo cáo lại. Sự thật như thế nào, Đại Hắc hắn đây cũng là chưa được kiểm chứng đến. Nhưng với kinh nghiệm cũng như sự hiểu biết của hắn, chuyện này có đến 90% chính là như thế này rồi. V.S. Ngày mai Lão Ma bảo trương, các bạn có hoa hay kẹo xin tặng cho Lão Ma lấy thêm động lực. Ân, còn bạn nào chưa đánh giá chuyện, tại bên ngoài đánh giá năng. Giúp Lão Ma cái nhé. Thanh các bạn, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.